Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, khai quải gian lận. Tác giả, Lão Tư Kích trên bản đồ biểu hiện về cái kia tề binh vị trí. Nhưng thật ra làm Lý Thông phi thường tò mò, phóng đại chi, cho dù là không biết cái kia tổng đàn chân chính kết cấu. Hắn cũng có thể dựa vào cái này tề binh vị trí biểu hiện. Đem đối phương đại khái tình huống thăm dò rõ ràng. Mà này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, lúc này hắn có thể dựa vào người này hoạt động phạm vi xác định cốt truyện phát triển. Loại này tổ chức bên trong chiêu hàng trên thực tế là yêu cầu nhiều lần đi lại loại này đi lại tuy. Rằng nhìn qua không có gì. Nhưng là trên thực tế bộ dáng này đi lại là sẽ bày biện ra phi thường quy luật đặc thù. Đặc biệt là hiện tại bọn họ như vậy bí mật hoạt động sao? Khẳng định là muốn nhằm vào mỗi một bộ phận người tiến hành xuống tay. Những người này liền sẽ là bọn họ chủ yếu tranh thủ mục tiêu. Do đó làm hành động phi thường quy luật. Lý Thông xem những người này hoạt động. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía những cái đó tổng đàn nội vị trí. Nếu là cái này tổng đàn cùng cái này địa phương địa hình có quan hệ nói. Như vậy dựa theo đối phương hoạt động phạm vi tới xem. Này liền đã là vượt qua này một ngọn núi phạm vi. Hơn nữa bộ dáng này nhìn qua. Bọn họ khẳng định vẫn là ở cái này sơn nội hoạt động. Cho nên rất có khả năng dưới mặt đất. Mà bọn họ hoạt động kỳ thật còn có thể căn cứ hoạt động quy luật tới tiến hành rất nhiều phân biệt. Tỉ như bọn họ thường dùng xuất khẩu ở đâu. Này phi thường hảo tím. Đặc biệt là có thể định vị cái này tề binh lúc sau. Chỉ cần quan sát hắn tốc độ biến hóa liền thành. Thời gian là phi thường đầy đủ. Cho nên ở rất nhiều thời điểm Lý Thông cũng không sẽ cho hắn rất lớn áp lực. Có thể làm thành bộ dáng gì này toàn dựa chính hắn. Bộ dáng này cách giải quyết cuối cùng kết cục kỳ thật phi thường đơn giản. Nếu là hắn thật sự có năng lực, như vậy ở thời gian nhất định nội có thể nói thành. Mượn sức những người đó không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng là bộ dáng này bí mật tổ chức, không có khả năng dưỡng người rảnh rỗi. Cho nên rất nhiều thời điểm cái này tề binh còn có thể tìm được một ít càng tốt cơ hội. Tỉ như đi theo những người này ra nhiệm vụ cơ hội. Bộ dáng này cơ hội không riêng gì hắn dùng để khuyên nhủ cơ hội tốt. Đồng dạng cũng là Lý Thông quan sát bọn họ xuất khẩu cơ hội. Rốt cuộc mặc kệ là bộ dáng gì tu chân giả, bọn họ ở bên trong bộ hành động đều chỉ là ở cái này bên trong hoạt động mà thôi. Ở một cái ngầm không gian nội hoạt động, liền sẽ không có quá cao tốc độ. Cho nên mặc kệ thế nào, đều là tốc độ rất chậm. Nhưng là một khi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, liền sẽ ở xuất khẩu chỗ bắt đầu dẫm thượng phi kiếm. Kia tốc độ liền sẽ tương đương mau. Điểm này Lý Thông căn bản là không cần đi nghiệm chứng. Này liền cùng tân tân hữu vị bên trong những cái đó tu chân giả giống nhau. Tiến vào lúc sau bọn họ quy quy củ củ cùng từng bước phàm nhân giống nhau. Ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Thậm chí còn sẽ đi vô thủy thành bên trong tu chân một cái phố đi dạo xem. Chạm vào chính mình vận khí. Nhưng là một khi bọn họ thật sự có việc. Thật sự yêu cầu rời đi thời điểm, bọn họ liền sẽ không cần nghĩ ngợi trực tiếp dẫm thượng phi kiếm sau đó lập tức rời đi. Tuyệt đối sẽ không lại ở chỗ này đã làm nhiều dừng lại. Như vậy hành vi chỉ cần không có ảnh hưởng đến những người khác, là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đây là thói quen, hoặc là nói đây là người bệnh chung, giống như là sinh hoạt ở đại đô hội bên trong. Người có xe ra cửa đương nhiên là lái xe. Người sẽ không nhìn đến một cái có xe nhất tộc ra cửa thời điểm luôn là đi đường hoặc là ngồi giao thông công cộng, trừ phi thứ này nghèo đến không có tiền cố lên. Nhưng mà phi kiếm không cần cố lên a, trừ phi tu chân giả đã chết hoặc là trọng thương. Nếu không phi kiếm cứ theo lẽ thường dâng lên, tình huống như vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì thái độ bình thường. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ nhược điểm này liền được rồi. Đến nỗi cái này tề binh ở năm cái tổng đàn nội như thế nào làm phong làm vũ. Đây đều là chuyện của hắn. Mà này năm cái tổng đàn vị trí còn có bọn họ nhập khẩu vị trí. Lý Thông đều trực tiếp giao cho Đỗ Bỉ. Đối với hắn tới nói đây là tốt nhất tình báo. Mà đối với chính mình tới nói, này đó cái gọi là nhập khẩu căn bản là không quan trọng. Hiện tại chỉ cần Đỗ Bỉ mang theo một đội người, liền có thể đi quấy rối. Chẳng qua hiện tại còn không phải thời điểm mà thôi. Lý Thông cầm lấy tới cái kia Dạ Minh Châu, theo sau nếm thử tính đem một cái thảo dược nhổ trồng đi vào. Này đó thảo dược có thể nhổ trồng nói liền cùng kia tùy thân lưu không sai biệt lắm. Nhưng là thực mau Lý Thông liền biết chính mình sai rồi. Này căn bản là không phải cái gì tùy thân lưu. Đây chính là nó trung cực hình thái. Mà cái này trung cực hình thái là cái gì tùy thân mang theo một cái thế giới. Có thể nói cái này Dạ Minh Châu nội bày biện ra tới một cái tiểu thế giới là tương đương nguyên thủy. Này cùng Cửu Châu đại lục tu chân nguyên thủy tới so còn muốn nguyên thủy. Vì cái gì cái này Dạ Minh Châu nội tuy rằng linh khí đầy đủ. Nhưng là lại không có bất luận cái gì người cùng vật. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì người cùng vật ném vào đi lúc sau. Đều có thể hình thành một loại hiệu ứng. Một quả nguyên bản hẳn là địa y giống nhau thảo dược ném vào đi lúc sau. Liền ở cái này bên trong hình thành một tảng lớn loài dương xỉ. Cơ hồ bao trùm toàn bộ Dạ Minh Châu bên trong. Thật giống như là nào đó thực vật trực tiếp bá chiếm toàn bộ tinh cầu giống nhau cảm giác. Tuy rằng cái này tinh cầu rất nhỏ. Ta thiên, chẳng lẽ muốn ta ở cái này bên trong tạo thành một cái chân chính sinh thái tuần hoàn, Lý Thông? Không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Này ngoạn ý là thứ tốt. Nhưng là này ngoạn ý có gì sử dụng đâu hình thành một cái chân chính tuần hoàn. Loại này sinh thái tuần hoàn cũng không phải là như vậy hảo lý lịch sơ lược. Chính cái gọi là miêu ăn cá, cẩu ăn thịt, ăn cha man đánh tiểu quái thú. Tuần hoàn nội mỗi một cái nhân vật đều phải các tư này trước. Lại còn có muốn xây dựng chân chính một hoàn cảnh. Liền yêu cầu dựa theo vồ mồi cùng bị bắt thực quan hệ xây dựng một cái kim tự tháp hình thái sinh. Thái số lượng quan hệ. Này nếu là thật sự xây dựng đi lên. Hơn nữa làm này ổn định xuống dưới kia tuyệt đối là phi thường ghê gớm. Hơn nữa cái này Dạ Minh Châu bên trong thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài không giống nhau. Nhất rõ ràng chính là này bên ngoài mới một canh giờ. Nơi này đầu dược liệu đã là sinh trưởng đã hơn một năm bộ dáng. Một ngày 12 cái canh giờ. Liền tương đương với qua 12 năm này so với kia album mạnh hơn nhiều. Cấp chính mình 1000 kim chính mình cũng không đổi a. Phải biết rằng này ném vào đi 100 canh giờ. Là có thể đủ bồi dưỡng ra 100 năm dược liệu. Đây là cái gì khái niệm 100 canh giờ mà thôi. Nhiều nhất bất quá là 10 ngày. Nếu là 100 thiên đâu chẳng phải là muốn bồi dưỡng ra tới ngàn năm dược liệu hơn nữa này còn. Chỉ là một cái sơ cấp ứng dụng. Nhất hữu dụng công năng vẫn là đối tinh quái gây giống. Tuy rằng Lý Thông cũng không phải chăn nuôi viên. Nhưng là đối với một ít hy hữu loại hình tinh quái. Chỉ cần bọn họ nguyện ý nói. Làm con cái hậu đại ở chính mình nơi này đầu trực tiếp nhanh chóng ủ chín. Cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Rốt cuộc tinh quái còn chỉ là vừa mới thoát ly động vật mà thôi. Loại này động vật tự mình duy trì chủng quần đặc tính. Sẽ làm bọn họ lựa chọn làm như vậy. Rốt cuộc như vậy ở bên trong ngốc cái 1-2 cái canh giờ. Nguyên bản tiểu gia hỏa liền sẽ trở thành một cái đại gia hỏa. Này liền cùng nào đó nhãn hiệu dược phẩm giống nhau. Ăn luôn về sau là có thể thổi khí cầu giống nhau biến đại. Này nếu có thể dùng ở nữ nhân ngực thượng. Phỏng chừng chính mình đều không cần lại tu luyện đều có thể thỏa thỏa biến thành thế giới nhà giàu. Số 1, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,